Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không thể như vậy được, sau này Thủy Lang sẽ là nhân vật có mặt mũi. Một xu, đúng là chỉ có bà Giang mới làm ra được. Bà Giang, bà không thể làm Thủy Lang mất mặt như vậy, dù thế nào ít nhất cũng phải tặng mỗi người 100 đồng chứ, 100 đồng. Bà lão giật cây củi ném thẳng vào người vừa nói, mấy người đúng là một lũ chỉ giỏi nói, không làm được gì. Các người lật hết cả nhà lên cũng chẳng kiếm nổi 100 đồng, mà nói còn hay hơn hát, chúng tôi không bỏ ra nổi nhưng bà thì có thể cầm ra được, đừng nói 100 đồng, 1.000 bà cũng có thể bỏ ra, tôi. 1.000 thì hơi nhiều, trẻ con chỉ cần có ý nghĩa là được rồi. Thủy Lang đưa một múi quýt vào miệng, bình thản nói. Mỗi người 100 đồng. Như vậy thì tôi xem như cũng miễn cưỡng giữ được mặt mũi. Mỗi người 100, miễn cưỡng, bà Khương tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Ba con bé này, lúc còn ở trong thôn, ông bà nội chúng nó còn định bán sang thôn Hậu Sơn làm con dâu nuôi từ bé, mà đại nha giá cao nhất cũng chỉ có 80 đồng. Vậy mà dính đến cháu, chim sẻ liền hóa thành chim vàng à, cái gì? Thủy Lang quay sang nhìn vợ chồng già Trịnh Đại Trụ đứng ở ngoài cổng, hỏi gằn. Bán sang thôn Hậu Sơn làm con dâu nuôi từ bé à? Nói năng lung tung. Trịnh Đại Trụ lao vào, chỉ tay vào mặt bà lão. Tại sao bà lại dội nước bẩn lên người chúng tôn? Chúng tôi chỉ có 3 đứa cháu gái, thương còn không hết, sao có thể bán cháu gái đi được? Làm vậy chẳng phải để người trong thôn nói chúng tôi tuyệt tự, không có hậu sao? Mợ của đại nha, cô nhất định không thể tin tưởng loại chuyện hoang đường đó. Trên gương mặt sưng đỏ của Dư Tú Hồng hiện rõ sự lo lắng, hận không thể xé toạc miệng bà Khương. Chiều nay, bà ta đã đặc biệt đi từng nhà cảnh báo không được hé nửa lời nào trước mặt đại nha về cuộc sống trước đây của Chu Hủy cùng 3 đứa nhỏ ở trong thôn. Bà ta còn chưa kịp nói nếu không sẽ làm thế nào, tất cả người trong thôn đã vội vàng vỗ N, G, Ử, C cam đoan tuyệt đối sẽ không hé nửa lời. Chuyện như thế này, trước đây có xảy ra với ai? Cũng không bao giờ xảy ra với gia đình bọn họ. Vậy mà bây giờ thái độ của mọi người lại thay đổi hoàn toàn. Đây cũng là bởi vì có mợ của đại nha, con gái độc nhất của Thủy Mộ Hàm muốn cảm ơn bọn họ. Ai cũng biết bọn họ sắp phất lên, nên mới tranh nhau lấy lòng. Bọn họ sống ở trong thôn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Vì vậy, để giữ được 300 đồng mỗi tháng và địa vị ở trung thôn, bà ta nhất định phải bám chặt cây đại thụ mở của đại nha, không thể để bất kỳ kẻ nào phá hỏng. Bà nội cô chẳng qua không muốn cho bọn trẻ tiền, nên mới kéo chúng tôi xuống nước, bịa chuyện vu khống. Chúng tôi chỉ có 3 đứa cháu gái này, làm sao không thương chúng được. Tiền của chúng tôi đều là để lại cho 3 đứa cháu gái, nếu không có người thì tiền để lại cho ai. Cô nói xem có đúng không, nếu đã vậy, đại nha đột ngột lên tiếng. Nhìn chằm chằm vào Dư Tú Hồng. Tiền học của cháu, của Nhị Nha và Tam Nha, hãy đưa trước cho chúng cháu. Dư Tú Hồng há hốc miệng, ngây ngần cả người. Đưa cái con, Trịnh Đại Trụ vô thức muốn mở miệng chửi mắng nhưng kịp thời dừng lại, cố nặn ra nụ cười hiền từ. Mợ nhỏ của các cháu nói là sẽ nuôi các cháu mà. Tiền của mợ nhỏ còn chưa phát, Nhị Nha cũng lên tiếng. Không phải hai người thương tụi cháu nhất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời nói của Nhị Nha mang chút đe dọa, khiến Trịnh Đại Trụ và Dư Tú Hồng nghe xong phải trợn tròn mắt, giống như vừa thấy ma, nhìn hai cô cháu gái. Bọn trẻ mới đi được mấy ngày, những đứa trẻ trước đây không dám hó hé nửa lời, thậm chí còn không dám ngẩng đầu ở trước mặt họ, bây giờ lại dám đe dọa thẳng thừng bọn họ trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này có vẻ không giống như tôi nghĩ. Thủy Lang cúi đầu xuống, che giấu nụ cười bên khóe miệng. Hai cô bé này đúng là gần mực thì đen, đều biến thành trẻ trôi nước nhân mè đen cả rồi. Không, không phải vậy, Trịnh Đại Trụ cuống quýt, nói lắp bắp. Mợ của đại nha, không phải như vậy đâu. Chỉ trong một buổi chiều, ông ta đã được trải nghiệm được cảm giác làm cán bộ trong thôn. Đi đến đâu cũng có người mời thuốc, lấy lòng ông ta, thậm chí người ở thôn bên cạnh cũng chủ động đến chào hỏi. Trải qua cảm giác này, rồi nhớ lại những ngày trước đây, đi đâu cũng bị người ta xem như đối tượng cười chê, nói ông ta tuyệt tự, công việc bần thiểu nặng nhọc gì cũng bắt vợ chồng họ làm mà chỉ nhận được công điểm thấp nhất. Ông ta không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như vậy nữa. Được, tiền học của các cháu, ông bà sẽ đưa. Dư Tú Hồng cũng có cùng suy nghĩ với ông lão, lập tức móc ra một xấp tiền từ trong người, xếp thành đủ 10 đồng, đưa cho đại nha. Ông bà không cho các cháu thì cho ai, ông bà thương các cháu nhất mà. Đại nha không nhận, bà ơi, từng này chưa đủ tiền học phí của một mình cháu. Không đủ, Dư Tú Hồng tròn mắt, cấp trung học cơ sở ở công xã cũng chỉ mất có 5 đồng một người, các cháu đều học tiểu học, thế này mà còn chưa đủ sao? Nhị nha nhắc nhở, chúng cháu đều học ở Thượng Hải. Thượng Hải thì sao, ở Viện Thanh niên Tri thức còn có mấy học sinh Thượng Hải nữa cơ mà. Con bé này, đừng có kiếm cớ để lừa tiền của bà. Dư Tú Hồng vừa nói xong, đã nhìn thấy Thủy Lang nhíu mày, lập tức dịu giọng ngay. Ông bà đã già rồi, không còn tiền đâu. Tam Nha đứng sau lưng Thủy Lang đột nhiên nói lớn. Tiền bồi thường, sắc mặt Dư Tú Hồng và Trịnh Đại Trụ lập tức thay đổi. Trong lòng thầm chửi rủa, đứa nhỏ nhất này mà cũng dám xen vào. Tiền bồi thường nào, Thủy Lang không biết chuyện này, liền đưa tay kéo Tam Nha từ phía sau lại gần. Là tiền bồi thường của ai? Tiền bồi thường của bố mẹ. Tam Nha có cảm giác an toàn hơn khi trốn trong lòng mợ nhỏ, liền mạnh dạn nói. 400 đồng, đây lúc khi đi lấy đồ ăn cô bé nghe được trốn dưới gầm giường ở nhà bà nội. Tất cả người trong thôn đều trừng to mắt nhìn về phía hai vợ chồng Trịnh Đại Trụ. Trịnh Dũng và Chu Hủy còn có tiền bồi thường sao? Tôi đã nói mà. Trịnh Dũng là dân quân, còn là đi kéo gỗ cho công xã, sao có thể không có chút tiền bồi thường nào được, có tiền bồi thường. Vậy mà lúc trước còn đối xử tệ với Chu Hủy và ba đứa trẻ. Không có, Dư Tú Hồng vội vàng ngắt lời người trong thôn. Tam Nha, đừng có nói bậy hay không, hỏi người ở công xã không phải là rõ ngay sao. Thủy Lang vừa vuốt tóc Tam Nha vừa nói, nhưng mà, hỏi xong thì sao nhỉ? Có, Trịnh Đại Trụ đẩy vợ qua một bên, biết rằng lúc này quan trọng nhất là làm hài lòng mợ của ba đứa trẻ. Có mở của bọn trẻ thì mấy khoản tiền bồi thường này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ trong 1-2 tháng, chưa kể sắp được truyền vào ở nhà lầu. Ông ta vội nói, tiền đó luôn do tôi giữ cho ba cháu gái, bà ấy không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các cháu cần tiền đi học, vậy trước mắt lấy ra 100 đồng dùng đi. Thủy Lang hài lòng nhìn Trịnh Đại Trụ một cái, Trịnh Đại Trụ lập tức mừng rỡ, mặt đỏ bừng vì vui sướng, tự khen mình xử lý đúng. Hai người đúng là ông bà yêu thương ba cháu gái nhất. 100 đồng đủ học phí cho ba đứa một năm ở Thượng Hải. Thủy Lang vừa khen xong, không để hai người kịp vui mừng, đã nói tiếp. Nhưng mà, nghe nói hai người cũng là bố mẹ chồng thương con dâu nhất. Chị cả đang trị bệnh ở thành phố, luôn không muốn dùng tiền của chúng tôi. Chắc là hai người nghe thấy sẽ đau lòng lắm, nên chắc chắn sẽ đưa số tiền còn lại cho chị cả chữa bệnh, đúng không? Cách chương.